Chương 1046, tương lai dưỡng đệ đệ 23. Khúc Trường An nghĩ như thế nào đều cảm thấy Khúc Song Song có thể như vậy kịp thời xuất hiện, đều là vì Khúc Song Song đã muốn trọng sinh, biết mình đệ đệ sẽ bị đại bá bán đi, lúc này mới vội vàng chạy về đến giải cứu chính mình. Điều này cũng có thể giải thích vì cái gì đối mặt đại bá cùng đại bá mẫu, Khúc Song Song chỉ có lạnh nhạt hận ý, lại không có bất cứ khác cảm xúc. Xác định tỷ tỷ là trọng sinh, Khúc Trường An ngay từ đầu là lòng tràn đầy xúc động muốn cùng tỷ tỷ thẳng thắn chính mình cũng là trọng sinh, cùng tỷ tỷ lẫn nhau nhận thức. Nhưng mà cái này xúc động vừa xuất hiện liền bị Khúc Trường An bỏ đi, hắn nghĩ tới chính mình đời trước có bao nhiêu sao không chịu nổi, những kia tự tay làm qua sai lầm sự, Khúc Song Song đều hoàn toàn lý giải. Khúc Trường An đột nhiên liền khiếp đảm, cả đời này hắn chỉ là tiểu hài tử, từ hài nhi khi liền bị tỷ tỷ một chút mang đại, sạch sẽ giấy trắng giống nhau. Được đời trước mình đã đen thấu, căn bản không có cứu vãn tất yếu, cho nên tỷ tỷ mới có thể phụng mệnh đến tiêu diệt chính mình. Khúc Trường An sợ tỷ tỷ biết mình không phải thật sự ngây thơ đơn thuần tiểu hài tử, mà là đời trước cái kia đen cũng đã không thể tẩy trắng phong lang sau sẽ chán ghét hắn, không ở yêu thích hắn, lúc đó để cho hắn so với cái chết càng thống khổ. Trong lòng đấu tranh rất lâu, cuối cùng Khúc Trường An vẫn là quyết định triệt để quên chính mình thân là phong lang quá khứ, chỉ làm sạch sẽ Khúc Trường An sống sót. Tuy rằng hắn hội giấu giếm chính mình trọng sinh sự tình, nhưng mà hắn có thể cam đoan hắn đời này sẽ không làm tiếp chuyện sai, sẽ là một cái ngoan ngoãn đứa nhỏ, lớn lên về sau cũng sẽ là một cái sẽ không để cho tỷ tỷ hổ thẹn nhân. Suy nghĩ minh bạch tất cả, lại buông xuống tất cả, Khúc Trường An triệt để trầm tĩnh lại, không ở lo được lo mất, lo lắng sợ hãi. Càng làm cho Khúc Trường An cảm thấy vui vẻ chính là hắn lại không cần ra vẻ lạnh nhạt xa Khúc Song Song, bởi vì này tỷ tỷ là hắn, vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ hắn, ai cũng đoạt không đi thân tỷ tỷ. Vội ước chừng 2 ngày thời gian, mẹ eo đau lưng đau mới chuyển xong ra, đem trong nhà sửa sang xong Khúc Song Song liền phát hiện, chính mình cái kia tính tình lãnh đạm xa cách, không thích cùng nhân thân cận đệ đệ đột nhiên trở nên dính nhân đứng lên. Trước kia lúc không có chuyện gì làm kiên quyết không hướng chính mình trước mặt tấu, chính là chính mình đến gần trước mặt cũng luôn luôn lánh lánh đạm đạm đệ đệ đột nhiên đặc biệt thích cùng bản thân dính chung một chỗ. Thật giống như hiện tại, đang tại phòng bếp nấu cơm Khúc Song Song nhìn chạy tới ôm đùi nàng, dán tại bên cạnh nàng ngoan ngoãn xảo xảo nhìn hắn nấu cơm Khúc Trường An, có điểm buồn cười. Đưa tay sờ sờ Khúc Trường An mềm mại xóa tung tóc. Trường An gần nhất như thế nào như vậy dính tỉ tỉ là muốn cái gì món đồ chơi vẫn là muốn ăn cái gì ăn ngon ngươi có cái gì muốn nói thẳng thì tốt rồi. Tỉ tỉ hiện tại trong tay tín dụng điểm còn không ít, chính là Trường An muốn gì đó rất quý, tỉ tỉ cũng nhất định sẽ đáp ứng của ngươi. Khúc Song Song làm Khúc Trường An đột nhiên thay đổi bản tính trở nên thập phần dính nhân là vì có cái gì muốn gì đó, trước hết hứa hẹn vô luận Khúc Trường An muốn cái gì nàng đều cho mua. Khúc Song Song là bỏ được cho đệ đệ tiêu tiền, dù sao tiểu hài tử muốn gì đó, đắt nữa cũng quý không đến nơi nào đi, nàng khẳng định gánh nặng được khởi. Khúc Trường An lắc lắc đầu nhỏ, hai tay vây quanh Khúc Song Song chân, mặt tại Khúc Song Song trên đùi cọ cọ, ta cái gì đều không muốn. Hắn chính là muốn kề cận tỉ tỉ. Khúc Song Song bị Khúc Trường An cái này thích dính nhân tiểu bộ dáng biến thành tâm đều hóa, tuy rằng không biết vì cái gì luôn cao lãnh đệ đệ đột nhiên trở nên dính nhân. Nhưng Khúc Song Song không ghét đệ đệ cái này thay đổi. Phiền Mỹ Khiết ở trong phòng khách trên thảm ngồi không ngồi tướng vắt chân cán táo, thuận tiện đối với trong phòng bếp ngán chết cá nhân tỷ đệ lưỡng run run chân. Vẻ mặt không chịu được bộ dáng, ta nói các ngươi tỷ đệ lưỡng có thể hay không đừng như vậy dính khách ta, xem ta người cô đơn cố ý là đi, tin hay không ta vài phút trở về kêu ta mẹ cũng sinh cái đệ đệ đến nuôi chơi. Khúc Song Song một bên đem tay bên cạnh vừa nướng tốt nướng thịt mượn một chút đút cho Khúc Trường An, một bên cũng không quay đầu lại đỉnh trở về. Không tin, ngươi nếu là dám đi nhượng A-di cho ngươi sinh cái đệ đệ đến nuôi chơi, A-di là có thể đem ngươi đánh bay. Huống hồ liền phiền Mỹ Khiết mỗi lần nhìn đến nàng mẹ thời điểm, kia một bộ dựa vào chạy trốn miêu chuột bộ dáng, Khúc Song Song mới không tin nàng có lá gan lớn như vậy dám đi nhượng nàng mẹ sinh cái đệ đệ đến. Phiền Mỹ Khiết bị Khúc Song Song một câu đỉnh không biết nói gì, đưa tay chỉ vào Khúc Song Song khoa trương run rẩy a run rẩy, nín sau một lúc lâu vẫn không có nói ra cái gì phản bác đến. Chủ yếu là nàng còn thật cũng không dám trêu chọc nàng mẹ đi, liền nàng mẹ kia lợi hại kình, nàng nếu dám nói lời này có thể lập tức bị nàng mẹ đánh thành tiểu nòng nọc tại nhét về trong bụng đi lần nữa sinh một lần. Phiền Mỹ Khiết không nói chuyện phản bác Khúc Song Song, chỉ có thể vẻ mặt sinh không thể luyến hướng trên thảm một đổ. A a hét to hai tiếng, tức giận nói, gặp được ngươi như vậy cái bạn xấu, tính ta xui xẻo. Khúc Song Song bật cười, lấy một khối thịt cá đi trừ xương cá nhét vào Khúc Trường ăn miệng, thuận miệng còn kém mở đề tài. Ngươi cũng đừng quá nhàn nhã, mắt thấy lại muốn tới nghỉ hè, hai ngày nay chúng ta phải khởi đem võ giả giấy chứng nhận khảo xuống dưới, như vậy mới có thể có tư cách xin rời đi an toàn khu. Chúng ta động tác nếu là mau một chút, bắt kịp nghỉ hè thời điểm vừa lúc có thể xin đi an toàn khu bên ngoài tiến hành săn bán. Chúng ta tại an toàn trong khu đánh bại những kia dị thú đến cùng đều là nhân công nuôi dưỡng, chung quy hung tàn độ hữu hạn, so ra kém an toàn khu bên ngoài những kia mọc hoang dị thú loại đa dạng, sức chiến đấu hung hãn. Gần nhất ta phát hiện ngươi đã đến bình cảnh kỳ, này những nhân công nuôi dưỡng dị thú không thể giúp ngươi đột phá. Ngươi cần đi bên ngoài đối mặt những kia sức chiến đấu rất mạnh, chân chính tại trong giới tự nhiên mạnh được yếu thua còn sống dị thú tiến hành đánh nhau, tới tìm đột phá bình cảnh biện pháp. Phiền Mỹ Khiết không hề nữ hài hình tượng gãi gãi đầu, nàng tự nhiên biết mình võ giả tu luyện ra phát hiện bình cảnh kỳ, bởi vậy cũng sớm có muốn đi an toàn đi ngoài lịch luyện tính toán. Ta biết, tuy rằng ta bây giờ tu luyện đến bình cảnh kỳ, bất quá thông qua võ giả khảo hạch vẫn là không khó, tìm cái thời gian đi liền được rồi. Nói Phiền Mỹ Khiết có chút hâm mộ nhìn tại phòng bếp bận rộn nấu cơm vì đệ đệ Khúc Song Song, nhịn không được cảm thán. Muốn nói vẫn là song song ngươi lợi hại nha. Ta liền theo đến không thấy ngươi lúc tu luyện có cái gì bình cảnh kỳ, vĩnh viễn đều là nhất khí A Thành, này thiên phu thật là không có người nào. Ta là chán ghét nhất bình cảnh kỳ, một ngăn không biết muốn ngăn bao lâu, thật là nháo tâm. Không cần lo lắng, chờ ra an toàn khu ta giúp ngươi chế định một cái chiến đấu kế hoạch, hẳn là rất nhanh liền có thể vượt qua lần này bình cảnh kỳ. Chỉ mong đi, dù sao ta là không lo, sầu cũng không hữu dụng. Phiền Mỹ Khiết tâm tính thập phần cường đại, hoàn toàn không phát sầu, vạn sự không oanh tại tâm. Khúc Song Song liền thích nàng cái này tâm tính, bởi vì Khúc Song Song chính mình cũng là như vậy tính tình nhân, cho nên mới có thể cùng Phiền Mỹ Khiết thành hảo bằng hữu. Nếu nói muốn đi tiến hành võ giả khảo hạch chứng thực, sự tình tỉnh sớm không nên chậm trễ, đem càng ngày càng dính nhân Khúc Trường An phó thác cho Ngô A Di chiếu cố, hai người liền thẳng đến võ giả khảo hạch cơ quan đi.